Còn có chồng mà, em biết, Hiền gục vào vai cô, Nhi nằm yên, cô biết là cậu nhọc nên cố gắng nằm thật ngoan ngoãn. Một lát cậu tỉnh dậy, thơm nhẹ lên trán rồi dặn dò. Đối tác của nhà mình ngày mai về nước lần này là hợp đồng lớn, có lẽ chồng phải vào Đà Nẵng bây giờ luôn để kịp tiệc rượu tối nay. Đôi môi mềm mại bao phủ môi cô, lưu luyến bịn dịn. Chồng đi nhé, lúc tay cậu chạm vào áo vest, lòng cô thấy trống trải vô cùng, khẽ đưa tay kéo một góc áo, Nhi dè dặt. Em, cho em đi với, vợ bị say máy bay mà ở nhà cho khỏe. Mẹ mới nhờ bác sĩ bên Mỹ chế riêng thuốc cho em rồi, nhưng em chưa thử bao giờ. Cho em đi đi, nhé, em, ở nhà buồn lắm, em, nhớ, cậu, mấy chiếc cuối ai đó thẹn, nói rất bé, nhưng cũng đủ để ai đó mủi lòng. Thế là, hôm đó, cô vợ trẻ nhà ấy theo chồng đi công tác. Thuốc cũng hay thật, Nhi lên máy bay là ngủ tít mít, tới nơi mới tỉnh giấc người khỏe mạnh như thường. Họ tới tiệc rượu lúc 10 giờ, trễ 30 phút, nhưng cũng may người ta không làm khó, chỉ bắt uống phạt. Việc làm ăn tiến triển khá thuận lợi, Nhi thương Hiền mệt, đi tới bàn nào cũng uống hộ, tới trợ lý cũng sốt sắng thay, mà tổng giám đốc thì vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Tiệc tàn, hợp đồng ký, các ông chủ tay bắt mặt mừng hẹn ngày gặp lại. Có ông chủ đại diện của CL Group, dường như hôm nay hơi vất vả thì phải, mãi mới đưa được tiểu yêu tinh nũng nịu về khách sạn. Ê, Nhi, cậu, họ về chưa? Cậu thấy em uống giỏi không? Cậu ơi, sao lại có hai cậu thế này? Là ba cậu mới đúng. Cậu, lấy rượu thêm đi. Em muốn uống quá à? Ngoan nào, em muốn uống cơ cái rượu gì đó ngon ơi là ngon nhé. Cậu ký được hợp đồng chưa? Cậu ơi em yêu cậu lắm nhé, em thích cậu cực kỳ luôn. Thì là lời của đứa say, nhưng vẫn thấy sung sướng. Chồng phồng mũi đặt vợ lên tấm đệm êm, mang một chút nước cam cưng nựng. Nào, uống đi nào. Phải rượu em mới uống cơ. Rượu đấy. Nhì đỡ lấy cái cốc trên tay Hiền, vị thanh. Cốc truyện audio.com. Mát của nước cam khiến cô thèm khát uống vội vàng tới mức nước tràn ra cả áo. Cậu đẹp trai chết người luôn ý. Tao biết, em thơm cậu một cái nhé. Cánh tay nghịch ngợm của cô vòng qua cổ cậu, bờ môi đỏ thẫm ngượng ngùng chạm vào môi cậu. Đó là lần đầu tiên cô chủ động thì phải. Chiếc cốc lăn nhẹ xuống sàn, nụ hôn của họ mỗi lúc một nóng bỏng, cùng nhiệt lưỡi vờn lưỡi, ngọt ngào, hòa quyện. Tim cô đập thổn thức, gương mặt say rượu ửng hồng, cười xấu hổ giúp chăn, cô nghe bên ngoài có tiếng cậu mắng cô vô trách nhiệm gì đó, rồi lại thấy chăn bị một lực rất mạnh kéo ra khỏi. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay to lớn không tự chủ miết theo những đường cong mềm mại. Cậu cẩn thận, tỉ mỉ, chỉ sợ làm tổn thương vợ bé bỏng. Cô trong men say đẹp dịu dàng như đóa anh đào trước gió, chập chững, ngây ngô đáp lại. Từng đợt sóng truyền lan tỏa từ nơi tuyết trắng như ngọc tới nơi rừng rậm mơn mờn, từng nụ hoa e ấp nở tung rực rỡ. Giờ phút ấy, có con thỏ non ngây thơ bị cáo dẫn dụ tới một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới kỳ lạ tuyệt đẹp mà cuộc đời nó dường như chưa bao giờ chạm tới. Bình minh của Đà Nẵng, đẹp tuyệt vời, chói chang chiếu vào căn phòng sang trọng. Có ai đó thức giấc đầu đau như búa bổ, không chỉ đầu, mà toàn thân cũng như bị đánh đập hành hạ. Cô khẽ cựa mình, sao nặng nề quá, không cựa nổi. Mắt lim dim hé mở thấy có người đang chằm chằm nhìn mình rồi, theo phản xạ cô cũng nhìn lại chính mình. Là cái gì thế hả trời? Vì sao? À, muốn hét lên mất, có ai nói cho cô biết váy áo của cô ở đâu không? Có ai nói cho cô biết tay cậu cứ sao đặt chỗ đó? Có ai nói cho cô biết sao mắt cậu chớp chớp bi thương thế kia? Em, cậu, mày còn có tư cách mở mồm sao? Giọng cậu lạnh lùng như chưa bao giờ lạnh hơn, hại cô sờn cả gai ốc. Sao vậy cậu, em làm gì à, mà chúng ta, khóe môi cậu hơi cong, cậu biết mà, sống với cô ngần ấy năm, sao cậu lại không biết cái tật cứ say rượu là quên hết mọi thứ của cô. Được, đã quên thì cậu đành khôi phục trí nhớ cho cô vậy. Mày, tao thật không ngờ, mày quá đáng thật, em không nhớ, mày không nhớ là xong hả, tối qua mày say khướt mày làm gì tao mày biết không. Gạch nối, tao giữ gìn bao năm để rồi đi tong trong tay mày thế hả, bây giờ mày tính làm sao. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhìn vẻ mặt cậu rất thảm, rồi cả hai người đều rất mát mẻ, là chuyện gì, vắt óc suy nghĩ, ôi, đừng nói với cô là, trời ạ, lời mẹ dạy cứ từ đâu ùa về, ôi ôi cô, sao cô lại có thể như vậy, sao lại say rượu mà, ấy cậu thế, Nhi thẹn đỏ bừng cả mặt, rượu à, cô thề từ giờ không bao giờ uống rượu. Trương Ngọc Huyền Nhi ăn xong rồi phủi tay thế hả? Em, không cố ý đâu mà. Em xin lỗi là xong à, Nhi bị dọa cho sợ cuống quýt cậu vẫn một mực đòi công bằng. Mày xem, đến con chó nó còn biết chịu trách nhiệm mày.